để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Ở đây ai là người có mối bất hòa với Thiên Chúa giơ tay? Mỗi người thôi à? Ở đây ai là người đã có mối bất hòa với Thiên Chúa mà Thánh Phaolô nói rằng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa giơ tay? Hai người, ba người. Vậy hóa ra không ai cảm thấy mình có tội, toàn là thánh thôi à? Thế thì nếu mà ta là người có tội, có nghĩa là ta đã có mối bất hòa với Thiên Chúa rồi. Tội lỗi làm ta xa cách Thiên Chúa, tội lỗi làm ta chống lại Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu mới phải chết vì tội lỗi của chúng ta để giao hòa chúng ta lại với Thiên Chúa. Vậy mà nãy giờ hỏi chẳng ai cảm thấy là mình có mối bất hòa mà cần phải làm hòa với Thiên Chúa. Hóa ra ta thánh thiện hết rồi sao? Hóa ra ta là đạo đức hết rồi sao? Vậy thì ai trong anh chị em là những người có tội giơ tay? Sơ không có tội mày ơi. Cha Sở có giơ tay không? Thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng là người có tội, cho nên rất cần làm hòa với Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta không có khả năng quay về với Thiên Chúa đâu. Chúng ta chỉ có khả năng phạm tội mà thôi, còn làm điều tốt lành không có khả năng. Phải có một đấng trung gian giữa đất và trời, phải có một đấng không biết tội là gì, mà đấng ấy, thưa anh chị em, đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Đấng không biết tội là gì mà lại trở thành hiện thân của tội lỗi để cứu lấy chúng ta, đấng ấy mang tên là Giêsu. Cho nên chúng ta phải quay về với Giêsu để Giêsu đưa ta về làm hòa với Cha của mình. Và khi ta làm hòa được với Cha của mình, nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra, nhờ Đức Giêsu Kitô chết để đền thay tất cả tội lỗi ta, để cứu lấy ta, và nói rằng đây là thời thiên, đây là ngày Thiên Chúa, đây là thời Thiên Chúa thiên, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Nào mau mau mà quay về với Thiên Chúa, mau mau mà làm hòa với Thiên Chúa. Xong chưa? Còn chuyện gì nữa? Làm hòa với Thiên Chúa rồi, xong chưa? Chưa xong, còn một cái chuyện nữa mà không thể không làm được. Đó là phải sám hối bằng cách nào? Tôi làm hòa với Thiên Chúa rồi, Chúa tha thứ cho tôi rồi. Nhưng mà điều quan trọng không thể thiếu được đó là ta phải làm hòa với anh em mình. Không thể nói rằng tôi đã làm hòa với Thiên Chúa rồi, đây là thời Thiên Chúa thiên, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ, tôi vui mừng hãnh diện với Chúa rồi, thúc rúc tù bà rồi, hoan hô lên rằng Thiên Chúa yêu thương ta, Thiên Chúa cứu độ ta. Rất đúng. Nhưng mà nếu anh chị em mình còn giữ trong lòng một cái mối bất hòa nào đó với chồng, với con, với vợ, với cha, với mẹ, với anh, với chị, với bạn bè, với hàng xóm, với tu sĩ ở trong cộng đoàn của mình, có mối bất hòa không? Có. Giữa các linh mục với nhau có mối bất hòa không? Giữa chủ chăn với con chiên có mối bất hòa không? Có. Thì hãy mau mau mà làm hòa với nhau. Mau mau mà làm hòa với nhau. Nào, ai còn tức Cha Sở cái gì thì chốc lại bắt tay Cha Sở. Cha ơi, con tha cho cha, được không? Được không? Thấy cha vui không? Vui. Vì nhiều lúc chúng tôi đâu có biết là mình đã vô tình xúc phạm đến anh chị em, làm tổn thương anh chị em. Có những người giữ cái mối tức giận ấy cả 5 năm, 10 năm không xưng tội, không rước lễ, không đi lễ. Mà chúng tôi không có biết. Bây giờ anh chị em hãy mở lòng ra, con tha cho cha đó, trả lòng. Con tức cha từ hổm nó tới giờ đó, con giận cha lắm đó. Thôi bây giờ tha cho cha đó. Đã không? Đã quá anh chị, thưa anh chị em. Chúng ta được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ cho ta. Và Chúa ban cho ta một cái quyền năng, đó là tha thứ cho anh em mình. Xong chưa? Xong chưa? Vẫn chưa xong à? Còn chuyện gì nữa? Ta còn phải làm hòa với ai nữa? Làm hòa với ai? Bà. Vì bà đã làm hòa với Chúa rồi, bà làm hòa với anh chị em rồi, vì bà còn phải làm hòa với ai nữa? Thì cha con phải làm hòa với chính mình con. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tại sao bà lại phải làm hòa với chính mình bà? Thì cha, vì từ trước đến giờ con cũng chưa có lúc nào để thật lòng với mình. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Cảm ơn bà rất là nhiều. Chúng ta thấy là một người lời thú nhận thay cho chúng ta là từ trước đến giờ tôi chưa thật lòng với chính tôi. Tôi còn sống giả tạo, tôi còn sống giả dối, tôi còn sống giả vờ, tôi còn sống giả đò, giả nai, giả điếc, giả bộ, giả tạo, giả nhiều thứ giả lắm. Tôi không sống thật với tôi. Cho nên Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói rằng hãy sống thật đi. Hãy sống thật đi trong ba cái việc. Việc thứ nhất là khi các ngươi làm gì thưa anh chị em? Đừng có giả hình như những bọn đạo đức giả. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là cầu nguyện, và thứ ba là ăn chay. Ta không có sống thật với mình, ta chưa làm hòa được với mình, vì ta chưa phải là mình. Ta vẫn còn giả vờ, giả bò, giả tạo nhiều lắm. Thứ nhất là việc bố thí, thứ hai là cầu nguyện, và thứ ba là ăn chay. Chúa cần là cần cái tinh thần bên trong. Chúa cần là cần cái tấm lòng. Như là bài đọc một, anh em đừng có xé áo mà xé gì? Xé quần á? Xé gì? Xé lòng. Cái áo mình xé chẳng nghĩa lý gì cả. Mình rách cho lên đầu cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Nếu mà lòng mình không thật, lòng mình không xé ra, thưa anh chị em. Cho nên cái điều đầu tiên mà Chúa mời gọi chúng ta trong mùa chay này là hãy thật lòng với chính mình. Thật lòng với chính mình trong việc bố thí, trong việc làm bác ái. Luôn luôn chúc kết bằng cha của anh em đứng ở trong nơi kín đáo, bí ẩn, thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho anh em. Cho nên nếu mà tôi làm việc bác ái, nếu mà tôi đi làm việc tông đồ, mà tôi khua chiêng, tôi múa trống cho mọi người thấy rằng tôi là ân nhân, tôi là đại ân nhân, tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi phải quay phim, tôi phải chụp hình, tôi phải có bằng ân nhân, tôi phải có bằng tưởng lục, rồi tôi phải treo cái bằng ấy lên rõ to, rồi mọi người phải sướng tên tôi lên, rồi tôi phải khắc tên tôi vào bàn thờ, khắc tên tôi vào ghế đá, mọi người phải thấy tên tôi ở dưới chân tượng đài Đức Mẹ. Chúa bảo tất cả các con đã được thưởng công cả rồi. Đừng làm như bọn đạo đức giả. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Thưa cha, con không cho tay trái biết việc tay phải làm đâu thưa cha. Con làm rất kín đáo. Con chỉ cho cả giáo xứ biết mà thôi. Không những vậy mà cả nước còn biết nữa cơ. Phải lên phương tiện truyền thanh, truyền hình cho mọi người thấy rằng ta là người cúng, ta là người dân, ta là đại ân nhân vân vân. Chúa bảo vô ích hết, các con đã được thưởng công cả rồi. Không còn giá trị, không còn một tí công lanh gì trước mặt Thiên Chúa. Nào anh chị em mình, suy nghĩ và lựa chọn đi. Được người ta khen thưởng rồi chết mấy ngày người ta còn nhớ đến nữa hay không? Hết rồi thưa anh chị em. Người ta có ca tụng công đức mình thế nào đi chăng nữa, chết người ta có bao nhiêu vòng hoa, bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu là trống phách, nhưng mà chỉ 3 ngày hay 1 tuần sau không ai còn nhớ đến ta nữa. Bụi cho cũng sẽ trở về với bụi trò. Mùa tranh nhắc nhở ta rõ ràng điều đó. Những cái hư danh đó không nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Ta phải vất vả cả đời mà đi tìm hư danh nhỉ? Ta phải vất vả cả đời mà ta đi tìm tiếng khen nè. Không nghĩa lý gì hết đâu thưa anh chị em. Điều quan trọng là tôi trước mặt Thiên Chúa, Cha của tôi đứng ở nơi kín đáo bí ẩn thấu suốt tâm lòng của tôi. Tôi và Cha, Cha nói với tôi, Cha biết con, Cha hiểu con, Cha thương con. Đời nó khinh chê con, đời nó không coi con ra gì, có nghĩa gì đâu con. Quan trọng là con với Cha. Quan trọng là giờ chết con có ở trong trái tim của Cha hay không. Quan trọng là khi con nhắm mắt lìa đời, con có được hưởng hạnh phúc với Cha hay không. Còn hạnh phúc thế gian, lời khen tặng của thế gian không nghĩa lý gì hết. Làm hòa với mình đi, sống thật với mình đi. Khi cầu nguyện cũng vậy thưa anh chị em. Chẳng cần phải to tiếng, chẳng cần phải linh đình, chẳng cần phải rầm rộ, chẳng cần những nghi lễ nghi linh đình làm gì. Chúa chỉ cần cái tấm lòng thành của ta. Lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim thì đến với trái tim. Còn lời cầu nguyện mà phát từ cái loa thì nó cũng chỉ ra ngoài kênh Nhiêu Lộc mà thôi thưa anh chị em, không nghĩa lý gì hết. Thứ ba là gì? Là gì? Ăn chay. Ngày hôm nay mùng 4 Tết, tôi đi chúc Tết với các em, đến nhà nào cũng thấy có hộp mứt, rồi người ta cũng cứ mở cái hộp mứt ra, Cha dùng một miếng mứt, thói quen tự nhiên là đưa tay bốc, với bốc cái bọc, Cha ơi hôm nay lễ cho, là phải rút tay lại. Tôi bảo thôi mình đậy cái nắp lại đi để ta phải đi cám dỗ. Nó bảo Cha cứ mở nắp ra, Cha nhìn mà Cha không bốc thì Cha mới thắng được cám dỗ. Còn Cha đậy cái nắp lại, Cha cất cái đi, không còn cám dỗ nữa, Cha không còn công phúc. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Mình phải đương đầu với nó. Và mình tự thắng mình, tự thắng mình, tự làm chủ lấy mình. Có em khác nói, thưa Cha con thấy Phật giáo họ ăn chay trường cả năm, quay nói năng gì đâu. Mình có ăn chay một năm có mấy lần? Thứ tư lễ, thứ sáu tuần thánh, mà lúc nào cũng ầm mỹ cả lên. Nhớ nha, hôm nay ăn chay nha, thứ tư lễ trò ăn chay nha, sờ ăn chay nha, Cha nhớ ăn chay nha, bà nhớ ăn chay nha. Lúc nào cũng ầm cả lên là cứ phải ăn chay. Rồi lại thưa Cha, con ăn chay kiêng thịt, vậy thì con có được chấm nước thịt hay không? Rồi lại thưa Cha, con ăn bánh tét mà nó có mỡ nó dính vào đó, con có được ăn hay không? Dính một miếng thịt, dính một miếng mỡ, có quan trọng gì không thưa anh chị em? Không. Chúa nói rằng hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Vì khi mà ăn chay thì đừng có làm bộ mặt rầu rĩ giả tạo, như là bọn đạo đức giả cốt cho người ta thấy rằng thằng này ăn chay à nha. Không thưa anh chị em, mà hãy mặc áo đẹp, sức dầu thơm, đánh son đánh phấn tí cho đẹp càng tốt, và tươi tỉnh lên, vui tươi lên, phấn khởi lên, làm cho người ta thấy được rằng là chúng ta đang vui mừng, chúng ta đang hân hoan, chúng ta đang phấn khởi. Chứ không phải là ta phải nhăn nhăn nhó nhó câu có vì đang là ăn chay. Nó chọc mình mà đang ăn chay mà nó chọc mình cái, nó chọc giận. Mình nhịn không? Nhịn và nói rằng hôm nay ăn chay đó nha, không ăn chay là có chuyện. Nghĩa lý gì không? Vậy ngày mai mình không ăn chay mình đánh nó à? Phải không thế anh chị em? Chứ điều quan trọng không phải là mình ăn miếng thịt hay là ăn nhiều hay ăn ít. Mà cái tinh thần của chay tịnh, thứ nhất là ta bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng để ta tập làm chủ bản thân mình. Ta kiềm chế được cái ham muốn của mình, ta kiềm chế được cái nóng nảy, cái tức giận, cái ích kỷ, cái ham hố, cái tính xấu của ta, tập làm chủ cái đó. Và thứ hai nữa, tinh thần của ăn chay là phải đi đôi với việc, đi đôi với việc bác ái. Không phải là tôi ăn chay tôi để dành tiền rồi mai tôi ăn bù, cũng như không. Hoặc là có những nơi có truyền thống là ngày thứ ba béo, trước ngày thứ tư lễ cho, là ngày thứ ba béo là người ta ăn chơi xả láng. Trong ngày thứ ba đó cho đến 12 giờ đêm chấm dứt, bước vào 0 giờ ngày thứ tư, bắt vào mùa chay là không ăn gì nữa. Có nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Hoặc là những anh chị em khác nói thưa cha, 12 giờ đêm hôm nay con mời cha đi ăn bữa. Bảo sao lại mời 12 giờ đêm? Thì 12 giờ đêm hôm thứ tư là hết ăn chay rồi. Cha ráng nhịn đi, đến 12 giờ đêm chúng ta làm một bữa đến nơi đến chốn. Có nghĩa gì không thưa anh chị em? Không. Cái điều quan trọng là tôi tiết kiệm cái việc tiêu xài đó, tôi biết chia sẻ với những người anh chị em khó khăn, không cơm ăn, không áo mặc. Điều đó mới là điều đẹp lòng Chúa thưa anh chị em. Còn nếu mà không, ta chỉ là những người đạo đức giả mà thôi. Chay tịnh ở tấm lòng của ta, làm sao mà biết giữ mồm giữ miệng mình, làm sao mà biết kiềm chế những ham muốn của mình. Đó mới là chay tịnh đích thật. Mà chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu mà ta gắn bó với Đức Giêsu Kitô, đấng đã trải qua 40 đêm ngày chay tịnh, đấng đã tha thiết cầu nguyện, đấng đã cương quyết chống trả những cơn cám dỗ, nêu gương cho chúng ta. Bám lấy Đức Giêsu đi thưa anh chị em. Hãy quay về với Đức Giêsu đi thưa anh chị em. Tôi rất là xúc động. Trước giờ lễ còn 15 phút, trong khi anh chị em chờ đợi tới giờ lễ, cha Sở ghé tai tôi nói, cha cho họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi. Nghe câu đó mà thấy sướng lắm thưa anh chị em. Thấy đã lắm, vì còn gì thú vị hơn, còn gì đẹp lòng Chúa hơn, còn gì ý nghĩa hơn là chúng ta bước vào mùa chay bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa là lời mời gọi chúng ta hãy trở về với Chúa đấng giàu lòng thương xót, để chúng ta được Chúa yêu thương, để chúng ta được Chúa tha thứ, để chúng ta được Chúa xóa đi tất cả những tội lỗi của ta, ta được Chúa làm hòa, Chúa tha. Và từ đó ta cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót con như thế nào, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con như thế nào, thì con cũng xót thương anh em con cũng tha thứ cho anh em con cũng làm hòa với anh em con, và con cũng thương xót chính bản thân con. Này, đừng tự làm khổ mình nhé. Không phải bước vào mùa chay là mùa mà ta cứ phải dằn vặt mình, vì con là người tội lỗi, rồi con dằn vặt con, rồi con đau khổ, rồi con nhăn nhó, rồi con làm khổ con. Không, thưa anh chị em, mùa đây là mùa hồng ân, đây là ngày Chúa thiên, là ngày Chúa cứu độ, cho nên ta quay về với mình, mở lòng mình ra, đón nhận ơn tha thứ của Chúa, và ta cũng tha thứ cho mình, ta làm hòa với chính mình, ta sống thật với chính mình, và lúc đó ta đang là một con người bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy những người thợ lặn, biết thợ lặn không? Những người mà lặn sâu xuống đáy biển, xuống đại dương, những người thợ lặn càng sâu bao nhiêu thì họ càng khám phá ra lòng đại dương nó tuyệt vời lắm, và một cái sự yên tĩnh lạ lùng lắm. Bây giờ chúng ta đi du lịch, người ta còn cho chúng ta có cái phần đó, phải không? Là người ta cho mình đeo ống rồi lặn sâu xuống đại dương để thực sự thấy được cái đẹp của đại dương. Thì người thợ lặn càng lặn sâu xuống lòng đại dương bao nhiêu, càng khám phá được vẻ đẹp của thiên nhiên bấy nhiêu, và càng thấy sự yên lặng, yên tĩnh của đại dương bấy nhiêu. Ở trên mặt nước, sóng gió ào ào ào ào, sóng gió ầm ầm ầm ầm, nhưng mà dưới lòng đại dương rất yên bình, rất yên tĩnh, rất đẹp. Nào thưa anh chị em, mùa chay thánh, mỗi người chúng ta hãy dìm sâu vào đại dương gì, lòng thương xót, dìm sâu vào đại dương lòng thương xót, để chúng ta thấy được cái đẹp của tâm lòng thương xót của Chúa. Càng dìm sâu vào đại dương lòng thương xót bao nhiêu thì ta càng được yên bình yên tĩnh bấy nhiêu, mặc cho thế gian thị phi ầm ầm ào ào, chạy theo danh vọng, chạy theo tiền tài, chọn theo chức tước, chạy theo địa vị, lo lắng băn khoăn xôn xao đủ thứ chuyện ở trên, ta càng dìm sâu càng ẩn khuất vào đại dương lòng thương xót bao nhiêu, trong chay tịnh, trong cầu nguyện, trong bác ái, ta càng dìm mình vào trong trái tim của Chúa và yên bình yên tĩnh tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Tôi chứng, tôi nghiệm được điều đó. Hôm nay thực sự muốn chia sẻ với anh chị em cái cảm nghiệm đó trong suốt thời gian vừa qua. Mặc cho thế gian muốn nói gì thì nói, mặc cho họ muốn làm gì thì làm, tôi cứ dìm sâu vào đại dương lòng thương xót Chúa, trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong hy sinh, và thấy yên bình vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và nói với nhau rằng: không thể ngồi mãi ở trong bóng tối được, không thể ngồi mãi ở trong tội lỗi được, không thể ngồi mãi ở trong ươn lười được, mà phải bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu. Chúa thương tha thứ chưa đầy, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.